Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 che chở. Lộ An Ninh nhìn tự giác quỳ trên mặt đất tiền lộ. Trong lòng có chút đổ, lại xem Điền Mộng Đan đường hoàng mặt, đề cao thanh âm lại kêu tiền lộ một tiếng, làm nàng đi ra ngoài, lưu lại nơi này nàng sẽ bị ương cập. Nhưng mà tiền lộ giống như không có nghe được giống nhau. Tiếp tục mặt vô biểu tình quỳ trên mặt đất, đem Điền Mộng Đan xem hết sức vui mừng lên. Nàng chính là tiện, ha ha ha ha, tiền lộ, khái cái đầu cho ta xê monster. Điền Mộng Đan khoe ra giường như phân phó tiền lộ. Tiền lộ không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng làm theo. Làm Điền Mộng Đan vừa lòng cực kỳ. Hoàn toàn không e ngại Lộ An Ninh đánh quan tiên, ra tiếng làm Lộ An Ninh đánh nàng, tới a, hiện tại tới đánh tan ta a, tới a, có tiền lộ chôn cùng, ta cũng không mệt, chính là không biết người cái này mệnh ngạnh, khắc chết cha mẹ người mệt không, a, Điền Mộng Đan mắng Lộ An Ninh, Lộ An Ninh đối với miệng nàng chính là một roi, đem miệng nàng trù nước, làm nàng đau hô lên. Tiền lộ, ngươi đừng sợ, Lộ An Ninh đánh xong Điền Mộng Đan, nhìn quỳ xuống đất dập đầu tiền lộ, không chuẩn bị từ bỏ nàng mở miệng khuyên nàng, lại là khuyên đến một nửa. Đối thượng tiền lộ kia tính đôi mắt, Trinh Lăng Hạ, thư lão sư, dư đan, là hy bọn họ đem ta sách bài tập xé rớt 7-8 tuổi tả hữu tiền lộ, hồng con mắt đứng ở một cái nam lão sư trước mặt cáo trạng. Nam lão sư ngại phiền nhìn nàng một cái, chỉ nói câu, nga, không biểu đạt xử lý như thế nào chuyện này, liền đem tiền lộ kêu ra văn phòng, mà tiền lộ rời đi văn phòng sau, bị vẫn luôn đi theo nàng mấy cái đồng học, mắng, lắm mồm bà, nắm tóc, đá chân cấp đánh một đốn, khóc lóc về nhà, cùng cha mẹ nói ở vườn trường bị khi dễ sự, ra ngoài lao động một ngày. Mệt không rảnh quản những việc này tiền phụ tiền mẫu, không có an ủi tiền lộ, cũng không có nói thế tiền lộ ra đầu, ngược lại không nghe rõ tiền lộ gặp đồng học khi dễ quá trình. Cảm thấy là tiền lộ chính mình ở bên trong cũng có chút vấn đề, mới có thể bị đồng học khi dễ, làm tiền lộ về sau chớ chọc bọn họ. Tiền lộ, ngươi xem ngươi xuyên chính là cái gì, xấu đã chết, ngoặc kép. Tiền lộ, ngươi tồn tại địa phương, liền có mùi là, ngươi là không tắm rửa sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người đều đừng lý tiền ngu ngốc, cùng nàng chơi một khối người, đều sẽ biến thành ngu ngốc. Ngoặc kép, tiền lộ, ngươi liền sẽ lấy lòng lão sư, khoe khoang liền ngươi sẽ làm này đó để sao? Ngoặc kép, tiền lộ, ngươi cái này tao, hóa, bao lớn liền sẽ câu dẫn nam nhân. Tiền lộ, ngươi cho ta hảo hảo quỳ gối nơi này, động một chút ta làm người cường ích ngươi. Tiền lộ nghe theo cha mẹ nói, chủ động buộc những cái đó đồng học, chính là đồng học cũng không buông tha nàng, còn bởi vì nàng mỗi lần vâng vâng dạ dạ sợ hãi trốn bọn họ bộ dáng, đưa tới những cái đó đồng học càng ngày càng quá phận khi dễ. Này đó khi dễ ngay từ đầu tiền lộ cũng đều ở chịu không nổi thời điểm. Đi tìm kiếm cha mẹ cùng lão sư trợ giúp, mà cha mẹ nàng lại chưa bao giờ có vì nàng xuất đầu. Cho nàng một tia che chở, ngược lại có đôi khi quát lớn nàng, các lão sư tốt nhất cũng chỉ là hộ nàng nhất thời. Trừng phạt những cái đó học sinh, cũng không quản nàng cuối cùng có thể hay không bị trả thù. Mà rất nhiều lão sư càng là ngại phiền toái hoàn toàn làm lơ nàng xin giúp đỡ. Vô đau vô ngứa đương không biết, như vậy nhiều lần vấp phải trắc trở sau, tiền lộ không hề đối ngoại xin giúp đỡ, chỉ tuyệt vọng thừa nhận đến từ đồng học khi dễ, mà nàng nhận mệnh thái độ, càng là khiến nàng trở thành các loại đồng học tốt nhất khi dễ đối tượng. Các nàng đánh nàng, mắng nàng, làm nàng xấu mặt, làm nàng không bất luận cái gì tôn nghiêm là một ít đê tiện hèn mọn sự. Những việc này làm tiền lộ kháng cự không muốn làm, chính là nàng chỉ có thể làm, bằng không chính là một đám người đòn hiểm, nàng cũng hận quá chính mình, hận chính mình vô năng, nghĩ tới tự sát, lại có ở cuối cùng thời điểm dừng tay, chỉ là dừng tay sau, lại yêu tự mình hại mình. Mỗi lần cầm đao tử, hoặc lấy bén nhọn đồ vật, đem chính mình cánh tay vết cắt, ở đau đớn chung, Tiên Lộ lại tựa không cảm giác giống nhau. Chỉ có chết lặng, nàng tìm không thấy chính mình nhân sinh định vị, nàng càng tìm không thấy chính mình đường ra. Nàng thế gian chỉ có đối những cái đó ái khi dễ nàng người sợ hãi. Loại này sợ hãi làm nàng bất lực, làm nàng thế giới âm u vô cùng, làm nàng thống khổ thường xuyên không biết nàng tương lai ở nơi nào. Phanh, Tiên Lộ thật mạnh dập đầu thanh, làm Lộ An Ninh từ nàng chuyện quá khứ chung xoay người. Sau đó nhìn từ chuyển trường đến một chung, cùng Tiên Lộ cùng lớp liền thành khi dễ Tiên Lộ chủ lực Điền Mộng Đan. Nàng chưa từng nghĩ tới, Điền Mộng Đan ỷ vào gia thế không tồi, khi dễ gia cảnh không được tốt lắm Tiên Lộ, khi dễ sẽ như vậy tàn nhẫn, bức nàng uống nước tiểu như vậy ác tính sự kiện cư nhiên đều có thể phát sinh. Mà Tiên Lộ hơi có cự tuyệt, Điền Mộng Đan cùng nàng những cái đó tỉ muội, còn lại là gấp bội tra tấn cùng trừng phạt Tiên Lộ. Mà Tiên Lộ ở một chung tới, gặp được những việc này, cũng không có cùng lão sư lộ ra, càng sẽ không theo người nhà nói, đều ở yên lặng thừa nhận. Trong đó một tháng, khởi tự sát ý niệm liền có mười mấy thứ, trên người càng là rất nhiều nàng tự mình hại mình dấu vết. Ai, Lộ An Ninh tâm tình có chút trầm trọng, nhìn đến Tiên Lộ quá khứ cùng tao ngộ, nàng phía trước ai này không tranh ý tưởng biến mất, hai tử vốn chính là một trương giấy trắng. Ngoại lai bảo hộ có đôi khi không đủ, vậy chỉ có thể nhậm người bôi cùng thương tổn, mà phản kháng có đôi khi có thể được đến hảo sao. Cũng hoàn toàn không nhất định, khả năng sẽ bị đánh thảm hại hơn, cũng có thể là đưa tới lãnh bạo lực, cho nên ngoại lai che chở cùng tâm linh an ủi liền rất là mấu chốt. Lộ An Ninh như vậy tưởng, đột nhiên nghĩ tới nàng tiểu học trải qua, bởi vì nàng thể chất cùng tính cách vấn đề. Không phải thực hoạt bát cùng ái chủ động kết giao bằng hữu. Không biết như thế nào đắc tội trong ban một cái thực được hoan nghênh nữ học sinh. Kia nữ học sinh liền liên hợp rất nhiều người xa lánh nàng. Các nàng đảo không dám đối mỗi ngày có người nhà tới đón Lộ An Ninh động cái gì thô. Chỉ dám dùng chút ngôn ngữ cùng không cùng nàng chơi tới xa lánh nàng. Này đó Lộ An Ninh hẳn là cũng là có chút mâu thuẫn. Thả khi đó tiểu, còn không biết là bị khi dễ, chỉ là kia đoạn thời gian thực giàu dĩ không vui, mà nàng giàu dĩ không vui, lập tức bị người trong nhà biết, từ Lộ Đại Xuyên cùng Lộ Nãi Nãi, cho tới Lộ Ba Ba cùng Lộ Mụ Mụ, đều phi thường để ý tình huống của nàng, nói bóng nói gió do hỏi nàng vườn trường sự, nàng không biết nói như thế nào, Lộ Đại Xuyên trực tiếp dùng tính đến. Suy tính biết Lộ An Ninh ở trường học cùng một ít nữ đồng học cọ sát. Cái này làm cho Lộ ra người không một cái ngồi trụ. Có cùng lão sư phản ánh, cũng có nếm thử cùng những cái đó đột nhiên xa lánh Lộ An Ninh đồng học ra trường phản ánh. Càng bắt đầu dẫn đường Lộ An Ninh chính mình cũng là một ít chuyển biến. Tính cách không thể quá mức với nội hướng, cũng nên có bằng hữu, cũng nên có một ít xã giao. Cho nên ở phát hiện Lộ An Ninh kỳ thật bên người có rất nhiều tưởng cùng nàng giao bằng hữu hai từ. Chủ động ở nhà làm một ít hoạt động, hoặc là lộng một ít điểm tâm linh tinh đồ vật, làm Lộ An Ninh chủ động một ít cùng bọn họ chia sẻ. Cùng các nàng giao lưu, chậm rãi kết giao ra bản thân vòng luẩn quẩn, trong đó Lưu Giai Diệt chính là ở cái này thời kỳ. Đi vào Lộ An Ninh thế giới. Trở thành nàng quá mệnh bạn bè tốt, mà cũng là Lộ ra trưởng bối nhiều như vậy phương diện thao tác. Trong trường học những cái đó cũng không biết cái gì nguyên nhân xa lánh Lộ An Ninh hai từ. Không dám ở thích hợp An Ninh làm một ít động tác. Đồng thời Lộ ra người từ Lộ An Ninh có thiên nhãn. Sẽ bị quỷ hù dọa, liền vẫn luôn cùng Lộ An Ninh giáo huấn bên ngoài chịu khi dễ. Nhất định phải cùng bọn họ giảng, bọn họ sẽ bảo hộ nàng tư tưởng, thả bọn họ thật sự đem Lộ An Ninh bảo hộ thực hảo. Làm Lộ An Ninh hiện tại hồi tưởng lên, mới biết được khi còn nhỏ cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào tâm lý. cái loại này cảm giác an toàn, đến từ người nhà cho nàng tạo khởi hậu thuẫn. Cho nên cùng loại tiểu học một đoạn này trải qua, bởi vì Lộ An Ninh cũng không tạo thành cái gì tâm linh bóng ma. Thả bị nàng người nhà hoàn mỹ xử lý rớt, cho nên Lộ An Ninh không đi thâm tưởng, đều hoàn toàn không thể tưởng được. Nàng kỳ thật cũng là trải qua quá một ít vườn trường khi dễ người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh, ngươi không dám đánh ta. Điền Mộng Đan thấy Lộ An Ninh vẫn luôn đứng không có ở động đánh Quan Tiên, cảm thấy Lộ An Ninh là sợ hại chết Tiền Lộ, mà cười lên. Lộ An Ninh lãnh liếc nàng liếc mắt một cái, giống như xem một cái nhảy nhót vai hề. Tiền Lộ đi ra ngoài, Lộ An Ninh lại lần nữa dùng đánh Quan Tiên triển bao lấy Điền Mộng Đan, đem nàng vứt ra quỷ cành ném xong ở Điền Mộng Đan cảm thấy nàng là làm vô dụng công đến lúc đó. Đối Tiền Lộ câu môi cười, ném khởi đánh Quan Tiên ở này né tránh không được tình huống chờ hạ, bọc cuốn lấy nàng, sau đó đem nàng cũng vứt ra quỷ cảnh. Phanh, Lộ An Ninh đem Điền Mộng Đan vứt ra quỷ cảnh chung, đi theo cũng lập tức đi ra quỷ cảnh, sau đó dùng đánh Quan Tiên một roi đem Điền Mộng Đan tiến vào chính mình quỷ cảnh chung kia mặt. Gương cấp đánh nát, chặn Điền Mộng Đan muốn mang Tiền Lộ đi theo nàng ở trốn vào quỷ cảnh giữa. Điền Mộng Đan thấy gương bị hủy, giận đặng Lộ An Ninh liếc mắt một cái, liền tưởng trước đào tàu, lại bị Lộ An Ninh làm trò hiện giờ hoàn toàn không nên như thế nào làm Tiền Lộ mặt. Hợp với dùng đánh Quan Tiên quất đánh khởi Điền Mộng Đan, làm Điền Mộng Đan một bên kêu thảm, một bên chậm rãi biến lùn thu nhỏ. A, Lộ An Ninh, đừng đánh, đừng đánh. Ta sai rồi, người vòng ta đi. Lộ An Ninh không lưu thủ đơn phương quất đánh Điền Mộng Đan, làm Điền Mộng Đan phía trước còn kiêu ngạo khí thế toàn biến, bắt đầu cùng nàng xin tha lên. Lộ An Ninh lại không có lý nàng xin tha thanh, mà là một roi chiều nàng sau đầu gối, đem nàng chiều quỳ trên mặt đất đối với đứng phát ngốc Tiền Lộ diện trước. Ngươi nên xin lỗi chính là nàng, không phải ta. Lộ An Ninh ý bảo Điền Mộng Đan cùng Tiền Lộ xin lỗi. Điền Mộng Đan trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình, không muốn. Tiền Lộ tắc dọa lui về phía sau, căn bản không dám tiếp Điền Mộng Đan đan quỳ xuống cùng xin lỗi. Ngươi không cần sợ nàng, có ta ở đây, nàng về sau không thể lại khi dễ ngươi, người khác cũng không thể lại khi dễ ngươi, bọn họ khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm ta, bất luận là quỷ quái vẫn là người, ngươi đều tới tìm ta, ta che chở ngươi. Lộ An Ninh đi lên trước, ngăn lại Tiền Lộ run bần bật thân thể, nói cho nàng sau này nàng có thể làm nàng người bảo vệ. Nhanh lên xin lỗi, ta cho ngươi cái thống khoái. Lộ An Ninh cùng Tiền Lộ nói xong lời nói, xem Điền Mộng Đan còn không có xin lỗi, lại đánh nàng một roi, làm này kêu thảm thiết một tiếng, cũng cùng Tiền Lộ nói thanh thực xin lỗi. Lộ An Ninh, ngươi đừng đánh tan ta, ta về sau đều không hại người, ngươi buông tha ta đi. Điền Mộng Đan đạo xin lỗi xong sau, thấy Lộ An Ninh giơ roi từ cầu sinh bản năng cầu xin Lộ An Ninh đừng đem nàng đánh hồn phi phách tán. Lộ An Ninh ngừng xuống tay, nghĩ đến Điền Mộng Đan tế hiến nhậm minh minh sinh mệnh, cho nàng làm ra quỷ cảnh, liền hỏi nàng là như thế nào biết này tà pháp. Ta là trước đây ở trên mạng tìm nguyền rủa người biện pháp, vô tình nhìn đến trong gương cảnh biện pháp, sau khi chết yêu thích ta kia mặt gương, phát hiện ta có thể như gương trung cảnh nói như vậy bám vào mặt trên. Cũng liền bắt đầu ấn bên trong biện pháp hại người tới tu luyện, Điền Mộng Đan không có giấu giếm. Lộ An Ninh nói nàng trong lúc vô ý phát hiện, làm Lộ An Ninh truy vấn nàng là cái gì trang web. Điền Mộng Đan tỏ vẻ nàng quên mất, Lộ An Ninh tắc hỏi nàng một ít từ ngữ mấu chốt. Sau đó chưa cho nàng nói cái gì nữa lời nói. Toàn lực huy tiên vô thống khổ đem nàng một roi đánh hồn phi phách tán. Điền Mộng Đan bị Lộ An Ninh đánh tan hồn phách thời điểm. Biểu tình có chút khó có thể tin, không nghĩ tới Lộ An Ninh như vậy tàn nhẫn. Lộ An Ninh lại là biết, Điền Mộng Đan như vậy tính cách quỷ, lưu không được tại đây trên đời. Không nói nàng bản tính liền ác, lấy hại nhân vi nhạc, liền nói nàng đã tế dâng ra quỷ cảnh. Như vậy có thể đem người linh hồn kéo vào trong gương thế giới hại chết giết chóc nơi. Lộ An Ninh liền không khả năng mạo hiểm thả chạy nàng. Hiện tại Điền Mộng Đan mới tế dâng ra nàng quỷ cảnh. Quỷ cảnh còn không có hoàn toàn mở ra, cho nên nàng cũng còn không có sờ soạng đến quỷ cảnh chân chính lợi hại địa phương. Mới có thể chạy không thoát nàng truy tung. Nếu là chờ về sau nàng sờ soạng đến quỷ cảnh bí quyết. Như vậy nàng truy tung cùng chu sát nàng, đã có thể không dễ dàng, bởi vì chờ Điền Mộng Đan đan quỷ cảnh toàn bộ mở ra. Như vậy thế gian chỉ có gương địa phương, là có thể trở thành nàng, nhậm nàng xuyên qua, hồi thân thể của ngươi đi, Lộ An Ninh đánh tan Điền Mộng Đan đan linh hồn. Nhìn ngơ ngác nhìn này hết thảy tiền lộ. Không nói cái gì nữa, mà là trước đem nàng hồn phách đưa vào này thân thể giữa. Để tránh miễn nàng hồn phách ly thể lâu lắm, mà thân thể tử vong, nàng hồn phách biến thành quỷ, Lộ An Ninh ở tiền lộ hồn phách trở lại trong thân thể. Tỉnh lại sau, trước gọi điện thoại cấp Hình Tĩnh, đơn giản nói Điền Mộng Đan, Nhậm Minh Minh cùng với sinh mệnh hiến tế sự. Phiền toái hắn làm cảnh sát tới xử lý Nhậm Minh Minh thi thể. Chỉ dùng đưa về đến nhận chức ra liền hảo. Các nàng biết Nhậm Minh Minh là chết như thế nào, Lộ An Ninh nhắc nhở Hình Tĩnh một câu. Trả lời Hình Tĩnh nói nàng không có bị thương. Treo điện thoại, cúi đầu xem tỉnh lại nhưng vẫn ngu si nhìn nơi nào đó nằm trên mặt đất tiền lộ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta đỡ ngươi lên, Lộ An Ninh đi lên trước. Đem tiền lộ đỡ lên, sau đó chờ Hình Tĩnh gọi tới cảnh sát đến nơi đây nhận lãnh rất Nhậm Minh Minh thi thể. Liền đỡ hoàn toàn lâm vào chính mình thế giới. Không biết tưởng gì đó tiền lộ, đỡ trở về phòng bệnh, đã trở lại, phía trước kia đồng học đâu. Lộ An Ninh mang theo tiền lộ trở lại phòng bệnh, tiền phụ tiền mẫu không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Đón nhận trước muốn từ Lộ An Ninh trong tay đỡ trả tiền lộ. Tiền lộ lại lệnh người thực ngoài ý muốn, ở này mẫu tới kéo nàng thời điểm, khẩn bắt được Lộ An Ninh tay, tránh né về phía sau lui một bước. Không cho này mẫu kéo đến nàng, lộ lộ, tiền mẫu có chút hoang mang tiền lộ phản ánh, Lộ An Ninh ngay từ đầu cũng bị tiền lộ biểu hiện lộng sừng sốt hạ. Chờ đi xem tiền lộ đôi mắt, phát hiện bên trong tựa hồ có loại đối nàng kỳ vọng. Lộ An Ninh cũng không biết vì sao đã hiểu tiền lộ lúc này đối nàng ỉ lại. A Di, ta đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi, Lộ An Ninh cười cùng tiền mẫu nói câu. Sau đó đỡ tiền lộ đưa nàng thượng giường bệnh nghỉ ngơi. Tiền lộ vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp Lộ An Ninh, chỉ là tay vẫn luôn tựa lôi kéo cứu mạng rơm dạ giống nhau. Không buông ra Lộ An Ninh, xem nàng cha mẹ nhíu mày, cảm thấy nàng thực không lễ nghĩa, quát lớn nàng vài câu, làm Tiền Lộ trong mắt mới xuất hiện mỏng manh hy vọng chậm rãi ảm đạm đi xuống. Không có việc gì a di, ta cùng Tiền Lộ là thực tốt bằng hữu, nàng vừa mới cùng cái kia đồng học đi ra ngoài, đã chịu kia đồng học đe dọa cùng khi dễ, bị ta cứu, cho nên hiện tại mới như vậy kinh hồn không chừng, Lộ An Ninh ở Tiền Lộ bởi vì này cha mẹ quát lớn. Nói lời nói, chậm rãi thu hồi lôi kéo tay nàng khi, chủ động duỗi tay bắt lấy nàng cặp kia quá mức lạnh lẽo tay. Xem như cổ vũ nàng đồng thời, còn mở miệng nhắc nhở thần kinh đại điều tiền phụ tiền mẫu. Tiền Lộ phía trước ở bọn họ mí mắt phía dưới bị uy hiếp đi. Này đã trải qua chút cái gì? Cái gì? Vừa mới kia đồng học là tới đe dọa Lộ Lộ. Lộ Lộ vì cái gì a? Nàng vì cái gì muốn khi dễ ngươi? Ngươi có phải hay không làm chuyện gì trêu chọc đến kia đồng học? Tiền phụ tiền mẫu nghe xong Lộ An Ninh nhắc nhở, có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi, không phải thế nữ nhi chịu khi dễ nôn nóng cùng phẫn nộ, mà là phản ứng đầu tiên hỏi Tiền Lộ cùng nàng ăn Tết. Cái này làm cho Lộ An Ninh nghĩ đến nàng phía trước nhìn đến Tiền Lộ quá khứ một ít về cha mẹ trải qua, trong lòng có chút hụt hẫng, vốn nên là nhất hẳn là bảo hộ cùng bảo vệ Tiền Lộ tôn nghiêm cùng nhân thân an toàn tiền phụ tiền. Mẫu, vì cái gì ở nữ nhi chịu khi dễ thời điểm, không thể bao che cho con một chút, trước thế Tiền Lộ ngẫm lại, trước trấn an hạ Tiền Lộ sợ hãi tâm lý, lại đi bao tìm tòi đế Tiền Lộ cùng khi dễ nàng người. Rốt cuộc là có gì oán thù? Nếu là thật là Tiền Lộ bên này có vấn đề, có thể giáo dục Tiền Lộ, nếu là Tiền Lộ vô duyên vô cớ chịu khi dễ, như vậy nên có tâm huyết một chút thế Tiền Lộ lấy lại công đạo. Đưa Tiền Lộ đến từ bị cha mẹ bảo hộ cảm giác an toàn. Mà thế nào cũng phải không tới loại này cảm giác an toàn. Chỉ có thể càng ngày càng sợ hãi những cái đó khi dễ. Cũng không ở hướng người nhà xin giúp đỡ. A di, khi dễ Tiền Lộ người, là vườn trường ác bá, chính là xem Tiền Lộ nhát gan, nội hướng, mới khi dễ, Lộ An Ninh cùng tiền phụ tiền mẫu giải thích một câu. Nghĩ nghĩ đối Tiền Lộ niệm an thần chú, đem nàng lộng ngủ, sau đó đem liên quan tới Điền Mộng Đan, cùng Tiền Lộ mấy năm nay chịu khi dễ sự, toàn cùng này cha mẹ nói, nàng tồn tại khi dễ Tiền Lộ. Sau khi chết còn tưởng lôi kéo Tiền Lộ đi làm cung nàng sử dụng quỷ nô, như thế nào? Như thế nào sẽ có như vậy ác độc nữ hài tử a? Nhà ta Lộ Lộ như thế nào bị khi dễ như vậy thảm? Không có khả năng, đứa nhỏ này chưa nói a, tiền phụ tiền mẫu hoàn toàn không thể tin được Lộ An Ninh theo như lời. Những lời này đó, Lộ An Ninh xem bọn họ bộ dáng, thở dài. Duỗi tay đem Tiền Lộ ống tay áo cuốn lên một ít. Làm tiền phụ tiền mẫu đi xem Tiền Lộ mấy năm nay tự mình hại mình miệng vết thương. Thiên A, đứa nhỏ này, tiền mẫu nhìn Tiền Lộ dữ tợn đáng sợ vết sẹo, hoàn toàn không thể tin được là tính cách nội hướng thẹn thùng Tiền Lộ chính mình làm ra tới. Lại là khiếp sợ lại là đau lòng. Nàng còn nhiều lần tự sát quá, Lộ An Ninh nói sáng tỏ cái này làm tiền phụ tiền mẫu càng thêm. Không tiếp thu được sự, Lộ An Ninh liền kiến nghị bọn họ ở Tiền Lộ ra viện sau. Nhất định phải mang Tiền Lộ đi làm tâm lý phụ đạo. Ta hiện tại cùng nàng hứa hẹn, về sau sẽ bảo hộ nàng, hẳn là cho nàng một ít an ủi. Chính là vẫn là mặt bất bình này trong lòng bóng ma. Các ngươi nếu là không nghĩ ngày đó nhận được nàng tự sát tin tức, tưởng nàng có thể khỏe mạnh ánh mặt trời lên, liền mang nàng vẫn luôn làm tâm lý phụ đạo, trợ giúp nàng hoàn toàn đi ra sợ hãi, Lộ An Ninh kiến nghị xong này đó sau. Nhìn đến cửa phòng bệnh đi tới Hình Tĩnh, xem Hình Tĩnh tựa hồ tìm nàng có việc, cũng không có nói cái gì nữa, mà là đối Hình Tĩnh so cái chờ nàng một chút thủ thế. Nàng đánh thức vẫn luôn khẩn bắt lấy nàng không bỏ Tiền Lộ. Cùng nàng nói nàng yêu cầu trước rời đi nơi này. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Người xuất viện ta sẽ đến tiếp ngươi. Tự mình đưa ngươi đi trường học, tuyên bố chúng ta là bằng hữu. Đây là ta số điện thoại, ngươi nhớ kỹ, có thời điểm khó khăn có thể tùy thời liên hệ ta. Đây là một cái bùa hộ mệnh. Ngươi mang theo bất luận cái gì cấp thấp quỷ quái đều gần không được ngươi thân. Gặp được lợi hại quỷ quái cùng muốn khi dễ người của ngươi. Ngươi điện thoại cho ta biết, ta đều sẽ tới rồi trợ giúp ngươi. Ngươi không phải sợ các nàng. Ta nói sẽ bảo hộ ngươi. Liền nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Lộ An Ninh lại lần nữa cùng Tiền Lộ nói nàng sẽ bảo hộ chuyện của nàng, làm bổn bởi vì nàng lập tức phải rời khỏi. Mà khẩn trương sợ hãi Tiền Lộ, đôi mắt có chút tỏa sáng buông lỏng ra khẩn bắt lấy tay nàng. Lộ An Ninh đối nàng cười cười, làm nàng nhanh lên hảo lên, rời đi phòng bệnh, đi tìm chờ ở cửa phòng bệnh Hình Tĩnh. An Ninh, Nhậm Minh Minh thi thể đã xử lý, chính là ngươi nói trên mạng lại truyền lưu tà ác pháp thuật sự tình. Ta cùng võng cảnh câu thông chuyện này, làm cho bọn họ xử lý. Bọn họ không có từ ngữ mấu chốt, không có tìm được, yêu cầu ngươi theo chân bọn họ cung cấp một ít. Hình Tĩnh đem bổn có thể một chiếc điện thoại thuyết phục sự, lại cố ý vì có thể tự mình nhìn xem Lộ An Ninh tình huống. Mà làm lấy cớ tới tìm nàng, thấy nàng thoạt nhìn không có gì sự, thả gần nhất tựa hồ bởi vì trong cơ thể có Long Châu quan hệ khí sắc đều thực hảo. Vẫn luôn lo lắng tâm thả xuống dưới. Mục Từ, ân, ta hỏi qua Điền Mộng Đan, nàng nói mấy cái từ ngữ mấu chốt, có quỷ cảnh, trong gương cảnh. Lộ An Ninh đem từ Điền Mộng Đan nơi đó được đến tin tức nói cho Hình Tĩnh. Hình Tĩnh lấy ra di động nhớ kỹ, Lộ An Ninh chịu Hình Tĩnh này động tác nhắc nhở, cũng lấy ra di động của nàng, bắt đầu đưa vào này đó Mục Từ, đi tìm Điền Mộng Đan nói tà thuật. Thuận tiện cha cha có hay không đồng dạng tà thuật ở trên mạng truyền lưu. Gì, Lộ An Ninh cha những cái đó Mục Từ khi, nhìn đến đầu tiên nhảy ra một bộ sắp chiếu phim tân điện ảnh. Xem bìa mặt cảm thấy có chút không thích hợp điểm đi vào. Sau đó bị bên trong nội dung làm cho nhăn lại mi, gì, một tiếng. Làm sao vậy An Ninh? Hình Tĩnh nghe được Lộ An Ninh phát ra nghi hoặc. Hỏi Đường An Ninh đã xảy ra cái gì? Lộ An Ninh nhanh chóng xem xong này kia bộ tên là Trong Gương có quỷ tương quan tin tức. Sau đó đưa cho Hình Tĩnh xem. Cũng nói nàng đối này không tốt suy đoán. Này Trong Gương có quỷ poster. Mặt trên xuất hiện vài câu chú ngữ. Này chú ngữ ta nhìn không giống như là quỷ chuyện xưa chung nói bừa. Cảm thấy có chút không đúng, không đối như thế nào không đúng. Ngô lấy ngô huyết, ngô lấy ngô mệnh, Hình Tĩnh click mở đại đồ tới xem Trong Gương có quỷ tuyên truyền. Poster, thoạt nhìn mặt trên kia đoạn dùng huyết thư viết ở một mặt đại trên gương chú ngữ. Không tự giác chiếu niệm lên, bị Lộ An Ninh nghe có chút hoảng hốt giơ tay che lại hắn miệng. Làm hắn đừng tiếp tục niệm đi xuống. Hình đại ca, ngươi mau đừng niệm, này chú ngữ chính là mở ra quỷ cảnh sử dụng sinh mệnh tế hiến chú ngữ. Lộ An Ninh che lại Hình Tĩnh miệng, không cho hắn nói chuyện sao? Ngữ khí có chút cấp nói cho Hình Tĩnh, Trong Gương có quỷ này bộ phim kinh dị tuyên truyền poster rất có vấn đề. Ta không niệm, ngươi đừng sợ, Hình Tĩnh duỗi tay kéo xuống Lộ An Ninh che lại hắn môi tay. Trần An biểu tình có chút khẩn trương hoảng loạn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh nghe hắn nói như vậy, tâm lại không có định ra tới, mà là lấy về Hình Tĩnh trong tay di động, bắt đầu lục soát Trong Gương có quỷ bộ điện ảnh này báo trước phiến. Hình đại ca, ngươi khả năng yêu cầu liên hệ XX cục. Ta cảm thấy bộ điện ảnh này cùng Trong Gương Quỷ Cảnh những việc này có chút kỳ quặc. Lộ An Ninh xem xong chỉ có 3 phút báo trước phiến, lại dùng hơn phân nửa thời gian, hoàn toàn triển lãm như thế nào làm người lấy sinh mệnh tế hiến mở ra quỷ cảnh cốt truyện. Biểu tình ngưng trọng làm Hình Tĩnh mau chóng liên hệ XX cục. Hình Tĩnh ghi nhớ sau. Lộ An Ninh đang muốn dùng di động tiếp tục tìm tòi về Trong Gương Quỷ Cảnh mục từ khi đột nhiên phát hiện thanh tìm kiếm nhảy lên đứng đầu tìm tòi điều. Xuất hiện Lộ An Kiệt tên, tác giả có lời muốn nói. Nói đến Tiền Lộ như vậy bị khi dễ sinh ra nô tính học sinh. Xuân tác giả trước kia nghe qua loại này hai từ sự tích, cũng sẽ cảm thấy bọn họ thực không biết cố gắng, bị khi dễ như vậy tàn nhẫn. Vì cái gì không học được phản kích, cảm thấy cùng lắm thì ôm cùng bọn họ đồng quy vu tận ý tưởng. Giết chết một cái tính một cái, cũng không thể bị như vậy khi dễ không có tôn như Mani lúc này. Xuân tác giả là đại nhập chính mình tính cách cùng gia đình suy nghĩ gặp được khi dễ sự. Không có nghĩ tới này đó, nô tính, hài tử sau lưng hoàn toàn đã trải qua cái gì, mới tạo thành bọn họ như thế. Mấy năm gần đây về vườn trường khi dễ sự tình, trên mạng rất nhiều đưa tin, Xuân tác giả chú ý một đoạn thời gian, sau đó nhìn một ít về khi dễ giả cùng bị khi dễ giả tâm lý phân tích. Sau đó phát hiện Xuân tác giả sớm nhất đang xem đến một ít hài tử bị khi dễ hoàn toàn không tâm huyết thời điểm, ở phẫn nộ khi dễ giả bạo hành, cảm thấy nên nghiêm trị bọn họ thời điểm. Trong lòng cũng sẽ có chút cảm thấy bị khi dễ giả không phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng, nô tính một ít phản ánh, cũng tồn tại bọn họ tự thân tính cách vấn đề, cảm thấy bọn họ hẳn là tự mình cố gắng một chút, hiểu được một ít phản kháng, tỉ như chính mình đánh trả, tỉ như tìm kiếm cha mẹ, lão sư, thậm chí cảnh sát trợ giúp, không nên như vậy tùy ý người khác khi dễ mà không hoàn thù. Hẳn là học được bảo hộ chính mình, khi đó Xuân tác giả sẽ cho rằng những cái đó hoàn toàn không hiểu phản kháng cùng bảo hộ chính mình. Hai từ, ai này không tranh, chính là xem qua một ít phân tích sau, Xuân tác giả bỗng nhiên phát hiện, chính mình như vậy tưởng một ít chịu khi dễ hai từ. Tựa hồ có chút đứng nói chuyện không eo đau, Xuân tác giả ở đối mặt khi dễ thời điểm, có gan khẳng định. Chính mình sẽ không ngoan ngoãn chịu khi dễ, bất luận là chính mình trả thù, vẫn là tìm kiếm người nhà lão sư cảnh sát, Xuân tác giả đều sẽ có rất mạnh bảo hộ tự mình ý thức. Thả nội tâm đều là thực kiên định, liền tính lão sư, cảnh sát mặc kệ, Xuân tác giả cha mẹ người nhà nhất định sẽ bảo hộ ta. Cũng nhất định sẽ duy trì Xuân tác giả. Này phân tin tưởng vững chắc làm Xuân tác giả có gan hoặc là nói có nắm chắc đi phản kháng khi dễ. Giả, có thể rất nhiều chịu khi dễ hai từ, lại không có này phân đến từ người nhà tự tin, liền càng đều muốn nói đến từ chính xã hội. Lão sư tự tin, Xuân tác giả thực thích ở biết trang thượng nhìn đến một đoạn văn tự. Kia đoạn văn tự đại thể ý tứ là trẻ vị thành niên hành vi sẽ đã chịu cha mẹ dạy dỗ cực đại ảnh hưởng. Không có trách nhiệm tâm cha mẹ sẽ dưỡng ra ái khi dễ người tiểu hài tử, cũng sẽ dưỡng ra bị người khi dễ hài tử. Đối mặt khi dễ khi, hài tử có dám hay không, có thể hay không đứng lên phản kích, rất lớn trình độ sẽ từ cha mẹ dạy dỗ quyết định. Cho nên muốn tránh cho hài tử đã chịu khi dễ lại không hiểu bảo hộ chính mình. Kỳ thật đều là cha mẹ nên bối nồi, cha mẹ không có cấp hài tử hoàn toàn toàn cảm giác an toàn. Làm cho bọn họ có thể đem sở hữu sợ hãi nói cho ngươi. Hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp, cũng không có cho bọn hắn phản kháng tự tin, hắn nhu nhược thậm chí là yếu đuối. Kỳ thật nơi phát ra tự cha mẹ bồi dưỡng, bất chi bất giác đánh như vậy nhiều từ, là tám sách nói nhiều như vậy lời nói. Kỳ thật chính là muốn nói cho tiểu thiên sứ nhóm, hai từ chịu khi dễ, là ngoại giới bảo hộ không đủ, gia đình, trường học, xã hội đều có bảo hộ bọn họ trách nhiệm, mà trường học cùng xã hội rất nhiều thời điểm sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân thất trách. Chính là gia trưởng ở ngay lúc này, liền không thể thất trách, chính mình hài tử, chính mình bảo hộ, đồng thời kiến nghị có lẽ còn ở vườn trường đã chịu ác tính khi dễ tiểu thiên sứ. Nhất định phải đối ngoại tìm kiếm trợ giúp, đừng chính mình khiêng, A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một ít ngà mũ o mũ. Hết chương.